xếp banh chành cả đám cũng ăn hành. Chương 12, vai chính sống lại biến đen, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Tống Kiều là một nhân vật phụ không quá quan trọng, ở đời thứ nhất y bị Lưu Cạnh Hòa ép buộc nên mới giúp Lưu Cạnh Hòa làm chuyện xấu, nhưng mà sau khi Lưu Cạnh Hòa lên nắm quyền ở Lưu gia thì liền giết Tống Kiều để bịt miệng. Ở đời thứ hai càng thê thảm hơn, y cái gì cũng chưa kịp làm đã bị Lưu Cạnh Hiểu giết ở trên giường, thi thể bị ném lên núi hoang, cứ để ở đó thậm chí không đào được một cái hố chôn y xuống. Y chỉ là con cờ trong cuộc chiến giữa hai anh em, cho dù đến cuối ai là người thắng thì cũng không còn sự tồn tại của Tống Kiều. Ước nguyện của Tống Kiều rất đơn giản, y muốn sống, không phải sống lệ thuộc một cách đáng thương, không phải là người dùng sắc đẹp đi mê hoặc người. Lại càng không phải nhân vật phụ chỉ lên sàn nói mấy câu liền ngậm tỏi đi chơi. Sau khi Diệp Thiếu Trạch coi xong nội dung vở kịch này thì suy tư trong chốc lát. Lúc này hệ thống lên tiếng nhắc nhở, hệ thống nâng cấp để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, giá trị nhan sắc được nâng cấp. Diệp Thiếu Trạch nghe xong mém chút từ trên ghế mây nhảy dựng lên. Vì sao Tống Kiều lại là con cờ bị Lưu Cạnh Hòa chọn đến để dụ dỗ em trai mình, chẳng phải vì quá đẹp sao? Bây giờ cần hoàn thành ước nguyện của thân chủ thì nhan sắc càng không dễ nhìn càng an toàn sao, vì cái gì lại nâng giá trị nhan sắc lên? Diệp Thiếu Trạch cố nén bất mãn, hỏi, cái này tính như thế nào? Hệ thống nói, không có cơ sở, giá trị nhan sắc nâng thành 104. Mặc dù không trợ giúp gì cho nhiệm vụ nhưng có còn hơn không mà. Ký chủ không cần lo lắng, hệ thống đã thử nghiệm cho chắc tình huống xấu, kết quả tính ra được đều là nâng giá trị nhan sắc lên. Những nhiệm vụ đầu đều nằm trong lĩnh vực mà ký chủ hiểu rõ, sau này sẽ từ từ thay đổi. Xin ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, điều kiện kiên quyết nhất là không OOC. Chúc ký chủ sử dụng hệ thống nâng cấp vui vẻ. Hệ thống nói xong thì biến mất. Diệp Thiếu Trạch nâng tay xoa xoa mi tâm, nhanh chân đi vào trong biệt thự. Thực ra Tống Kiều là do Lưu Cạnh Hòa đặc biệt tìm đến, lấy cớ là tìm thầy dạy bắn súng cho Lưu Cạnh Hiểu. Mục đích là đưa đến trên giường. Diệp Thiếu Trạch ngồi trong phòng Tống Kiều ngẫm nghĩ. Lúc này Lưu Cạnh Hiểu vẫn chưa sống lại, thời điểm sống lại là một tháng sau. Trong một tháng này vốn là thời gian Tống Kiều lợi dụng các cơ hội để thông đồng Lưu Cạnh Hiểu, nhưng Diệp Thiếu Trạch quyết định thay đổi thân phận của mình. Nếu đã là thầy, cậu sẽ là một người thầy tốt. Dạy dỗ Lưu Cạnh Hiểu cẩn thận, không tự mình làm thiêu thân đâm đầu vào lửa. Nhưng mà khi Diệp Thiếu Trạch đứng trước gương, cậu thật sự muốn đập chết hệ thống. Vốn dĩ Tống Kiều đã có nhan sắc xuất chúng, Tống Kiều trong gương lúc này một đôi mắt đào hoa, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhàn nhạt như là nước, cằm thon gầy trắng nõn như tuyết, làn da không chút tì vết, tóc rối che chán. Cả người có một loại khí chất nhu hòa mà mị hoặc, tươi sáng mà khiến người mê đắm. Loại sắc đẹp này đem đến cảm giác gợi dục, chỉ cần nam nhân nhìn qua sẽ không nhịn được mà có ý định đặt cậu dưới thân, bộc phát thú tính, thật sự chính là không cần làm gì cũng chọc đến tai họa. Diệp Thiếu Trạch sau khi nhìn gương mặt chính mình liền có chút cảm giác thấp thỏm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Trạch lấy từ ngăn kéo dưới bồn rửa tay ra một cây kéo, cắt cho Tống Kiều thành đầu chọc, lại tìm trong túi sách một bộ kính gọng đen đeo lên, lại tìm được một bình phấn che đầu nhũ trộn với ít thứ rồi bôi lên biến màu da thành màu vàng tối. Tống Kiều trong gương lúc này có thể coi là thanh tú nhưng không đến mức gặp qua liền nhớ. Lưu gia là một gia tộc vô cùng phức tạp, công chuyện làm ăn rất phức tạp. Nhà lớn Lưu gia ở Hương Cảng, canh phòng vô cùng cẩn mật, muốn nhân lúc đêm trốn ra ngoài chắc chắn không thể, không nói đến có ra được hay không, nếu bị Lưu Cạnh Hòa bắt được cậu chỉ có một con đường chết. Bây giờ cậu là giáo viên dạy bắn súng do Lưu Cạnh Hòa mời về cho Lưu Cạnh Hiểu, hiện giờ cậu ngồi bên trong nhà chính Lưu gia, không ai dám động đến cậu. Cho nên Diệp Thiếu Trạch cũng không muốn chạy. Diệp Thiếu Trạch đọc sách chăm chú nên có chút mệt, cậu đứng lên đi đến mấy bụi nguyệt quý đằng trước, nhìn chằm chằm đám nguyệt quý này, màu sắc sáng rực rỡ vô cùng, xa hoa lãng phí, rung rinh nhẹ theo gió nhưng thật sự không thể đếm hết bên dưới có bao nhiêu bộ hài cốt, từng tấc đất đều khiến người rét lạnh. Lưu Cạnh Hiểu lúc này từ bên ngoài quay về, lái xe đến thảm cỏ trong sân thì dừng lại. Bảo Tiêu từ trong nhà chạy ra che chở cho thiếu gia nhà mình xuống xe thì Lưu Cạnh Hiểu mới từ trên xe bước xuống. Tháo kính râm ra, anh mặc dù mới 17 nhưng đã cao 1m88, trên gương mặt tuấn tú lại có một loại quý khí không thể nói rõ. Áo sơ mi Gucci anh đang mặc vừa nhìn liền biết không hề rẻ, quần dài tối màu được đặc làm riêng càng làm cho chân anh có vẻ dài hơn. Diệp Thiếu Trạch nghe được tiếng anh, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lưu Cạnh Hiểu bị lạnh lùng trong mắt cậu làm cho chấn động một giây, cảm nhận được từ trên người của người trước mắt có một loại khí chất hờ hững mà lại cao quý. Lưu Trọng Hiểu thời điểm này vẫn chưa sống lại, thấp giọng hỏi người hầu.